Tiết mục Những dòng chia sẻ. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày để tôn vinh những người thầy, tiết mục Những dòng chia sẻ xin được kể ba câu chuyện có thật. Thoạt nghe, có thể chúng ta thấy chẳng liên quan gì đến mình, song kỳ thật, đó là ba câu chuyện có ý nghĩa rất lớn. Trong lá thư Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học, có đoạn viết thế này: Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết, cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực. Cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố. Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất. Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách, nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống. Đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh. Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là hoàn toàn sai lầm. Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế. Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp. Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã. Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình. Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai lặng ngơ trước một đám đông đang gào thét và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng. Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu, nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại. Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình. Nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn. Khi Hassan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: Thưa Hassan, ai là thầy của ngài? Hassan đáp: Những người thầy của ta nhiều vô kể, nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta. Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc. Khi ta tìm đến một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người. Ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu. Ông ta trả lời: khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân. Ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với tên trộm. Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng. Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: tôi đi làm đây, ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé. Mỗi khi ông ta trở về, ta đều hỏi: có trộm được gì không? Ông ta đều đáp: hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ. Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng. Ông ta luôn hạnh phúc. Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng, để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy, ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hàng đêm vẫn quả quyết: ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ. Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước, nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình, nhưng lại tưởng là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá, nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ hãi trong lòng bằng hành động. Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến đã thắp sáng để đặt trong nhà thờ. Ta hỏi đứa bé: con tự thắp sáng cây nến này phải không? Đứa bé đáp: thưa phải. Đoạn ta hỏi: lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng, vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không? Đứa bé cười to, thổi phục ngọn nến và nói: ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu? Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, phò kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân, và từ đó ta vứt đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. Đúng là có thể nói ta không có ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy, tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia. Ta không có một người thầy, vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật. Người thầy là người thông qua đó ta bắt đầu học cách học hỏi. Trong tác phẩm Cài Hoa Vào Quá Khứ, với hơn 80 câu chuyện sư phạm của nhà giáo Nguyễn Khoa Đăng, có một câu chuyện rất hay kể về một gã hành khất và hai người thầy giáo. Trong đó có thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người bị liệt hai tay 5/4, 7 tuổi tập viết bằng chân. Cả chặng đường tuổi thơ của ông chỉ có một ước mơ duy nhất là quyết chí đi học để được như những người bình thường. Và ông đã vượt lên sự rung rủi của số phận, trở thành một nhà giáo ưu tú viết bằng chân. Cũng đôi chân ấy, ông đã viết sách, làm thơ, dạy học, tư vấn để vẽ lên một huyền thoại, một tấm gương vượt khó như biểu tượng cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam noi theo. Câu chuyện kể rằng, ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khèo và một cánh tay áo lắc lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông gặp. À phải rồi, lần ấy trong con hẻm vắng, ông thấy gã đang bò lết, bỗng đứng dựng dậy, thò cái tay tưởng là cục ra đếm tiền. Hóa ra hằng ngày hắn giả bộ tàn tật. Lần gặp này hắn không nhận ra ông, nên vẫn thò cánh tay còn lại cầm ngửa cái mũ phớt ra xin tiền. Vào trường hợp khác, ông đã cho hắn một cái bạt tai, nhưng hôm nay ông lại không, lại nở một nụ cười nhân từ, móc túi bố thí cho hắn tờ giấy bạc 20.000 đồng. Rồi ông lại cho hắn tiếp 20.000 đồng nữa và bảo anh dùng tiền này để thuê xe nhờ họ chở đến một nhà ông bạn tôi. Ông ấy giàu có và thương người lắm, anh nhờ cậy được đấy. Ông xé cuốn sổ tay viết ra cái địa chỉ người bạn ấy, không quên viết thêm cái địa chỉ của ông. Mấy hôm sau, đúng như ông dự đoán, gã ăn mày đã tìm đến nhà ông. Khác hẳn thường ngày, hôm nay hắn đi đứng đàng hoàng với đầy đủ cả tay lẫn chân. Vừa nhìn thấy ông, hắn đã cúi rạp đầu: cháu đến để cảm ơn ông. Ông dắt hắn vào nhà, ân cần hỏi han: tìm được nhà ông bạn tôi chứ? Dạ được. Ông ấy có cho anh gì không? Dạ nhiều. Về tiền thì cho những 100.000 đồng, nhưng cháu không dám nhận. Cháu chỉ nhận. Nhận gì? Một sự dạy dỗ. Một sự dạy dỗ? Ông giáo hùng nhắc lại: vâng, đúng như thế. Ông ấy tàn phế, liệt cả hai tay, vậy mà với đôi bàn chân còn lại, ông ấy đã làm nên tất cả: sự nghiệp, tiền bạc. Trong khi cháu thì... Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay, trong đó có cái tay bao ngày qua cứ bị oan uổng cột chặt vào tấm thân lực lượng của gã để đón ly trà nóng từ tay ông giáo hùng. Sau khi gã ra về, ông giáo hùng nhấc máy điện thoại lên: alo, thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy phải không? Vâng, từ nhà thầy, anh ta vừa mới đến đây và gửi lời cảm ơn thầy. Thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương rồi mai chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây còn giọng nói. Trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những